con cưng của tổng tài ác ma. Chương 59, góc truyện audio.com. Tiêu Hà Hà biết những câu nói hôm qua làm cậu bé không có cảm giác an toàn, cả đêm cậu toàn gặp ác mộng, tim cô như bị dao cắt. Đến cổng trường mẫu giáo, Thịnh Thịnh cúi đầu xuống. Con ngoan, mẹ tan ca sẽ đến đón con, chúng ta không ở lại trường nữa, ngày nào mẹ cũng đều đến đón con. Tiêu Hà Hà hôn một cái lên khuôn mặt búng ra sữa của cậu bé. Được không, mẹ ơi, Thịnh Thịnh ngước mắt lên trong im lặng muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Trong lòng Tiêu Hà Hà chua xót, lại ôm chặt cậu bé. Mẹ phải đi làm rồi, Thịnh Thịnh là cục cưng của mẹ, mãi mãi sẽ là cục cưng của mẹ. Tạm biệt mẹ, Thịnh Thịnh ngoan ngoãn hôn lên mặt Tiêu Hà Hà, lúc này mới buông cô ra. Nhưng bất kỳ ai cũng nhận ra được cậu bé không vui, không cười nổi. Anh Mễ, việc xin nghỉ phép hôm qua Tiêu Hà Hà còn chưa nói xong, Mễ Kiệt đã ngắt lời cô. Hà Hà, hôm qua Tần Trọng Hàn đã gọi điện xin nghỉ phép giúp cô rồi, không sao đâu. Đây là chuyện tốt mà tuần này chúng ta sẽ phục vụ cho nhà cậu ấy. Món ăn đã bàn xong hết chưa? Mễ Kiệt hiển nhiên rất biết điều, không hỏi chi tiết vì Tần Trọng Hàn đã gọi điện đến thì nhất định đã có chuyện xảy ra, còn Hà Hà đã từng là thư ký của cậu ấy. Tiêu Hà Hà gật đầu. Đã bàn xong rồi, em sẽ xuống nói với bếp trưởng ngay. Tốt, Mễ Kiệt gật đầu, cười nho nhã. Hà Hà, em thông minh lắm, Mích cứ khen em hoài. Anh biết em đã chịu nhiều khổ cực nên học cái gì cũng rất nhanh. Sau khi bàn xong món ăn, em đến chỗ quản lý Phùng học thêm kinh nghiệm về sảnh tiệc, cách đón tiếp khách hàng, làm sao để khách đến một lần rồi quay lại lần thứ hai. Giữ được khách quen cũng là cả một học vấn đó. Anh Mễ, anh quá khen rồi, em ngốc lắm. Tiêu Hà Hà cắn môi. Nhưng em sẽ cố gắng học hỏi. Có phải quá khen hay không thì trong lòng anh biết rõ, em đi đi. Mễ Kiệt cười nói, giờ ăn chưa? Trong nhà hàng có rất nhiều khách. Tiêu Hà Hà vẫn theo quản lý Phùng đứng ở đại sảnh. Quản lý Phùng là một phụ nữ trung niên khoảng 40 tuổi, mặc dù tuổi tác không còn nhỏ nhưng lại có phong thái cao quý và biết kiềm chế của người phụ nữ trưởng thành, mỗi cử chỉ động tác đều tỏa ra vẻ đẹp trí tuệ. Quản lý Phùng dẫn một nhóm người đi lên lầu, Tiêu Hà Hà đứng dưới sảnh một mình. Ngay lúc này, bên ngoài nhà hàng có một người đàn ông mặc bộ vest màu đen đang đi tới. Tiêu Hà Hà vui cười đón tiếp nhưng lúc nhìn thấy người đó thì rất ngạc nhiên. Sao anh ta lại đến đây? Đôi mắt của Tần Trọng Hàn, khi nhìn thấy người đứng trong sảnh, bỗng có chút suy nghĩ. Đường đường là tổng tài của Tần Thị mà lại bị một cô gái cự tuyệt, còn nói gặp mặt phải giả vờ như không quen. Anh ta muốn xem thử hôm nay cô sẽ giả vờ không quen anh ta như thế nào. Sau khi ngẩn người ra, trên khóe miệng Tiêu Hà Hà bỗng nhướn lên một nụ cười. Đã nói mà, cô ấy cười rồi, Tần Trọng Hàn vẫn nghĩ cô sẽ không làm được. Làm sao có thể giả vờ như không quen được chứ? Xin chào anh, lần đầu tiên anh đến nhà hàng chúng tôi có phải không? Anh có cần tôi giới thiệu về dịch vụ đặc biệt của chúng tôi không? Tiêu Hà Hà cười một cách lễ độ với anh ta, giống như một người hoàn toàn xa lạ. Anh ta hơi ngạc nhiên, chết tiệt, đúng là giả vờ như không quen anh ta thật. Được, được lắm, cô ấy nghĩ rằng làm vậy mà được à? Khóe môi nhếch lên rất cân nhắc, trong chốc lát trong ánh mắt Tần Trọng Hàn lóe lên ánh nhìn lạnh lẽo, u ám một màu. Chào cô, thật ngại quá, đây là lần thứ hai tôi đến đây. Trước tiên, góc truyện audio.com, hãy cho tôi một ly cà phê do đích thân cô pha nhé. Tiêu Hà Hà kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt như cười mà như không cười của anh ta, chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn ra. Cô cúi đầu xuống, không muốn nhìn vào mắt anh ta. Lúc này, cô ước gì mình biến thành không khí, không muốn có thứ gì chung với người này. Thưa anh, thật ngại quá, nhà hàng chúng tôi không có dịch vụ này. Vậy sao, gọi ông chủ của cô ra đây. Tần Trọng Hàn lạnh lùng nói, rồi sải bước đi lên lầu 2. Tiêu Hà Hà kinh ngạc nhưng không đi lên theo. Quản lý Phùng từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy Tiêu Hà Hà đang đứng ngây ra đó, hình như đang rất tức giận, liền cau mày với vẻ khó hiểu. Tiêu Hà Hà, sao không đón tiếp khách khứa? Vừa đúng lúc Tần Trọng Hàn đứng lại, quản lý Phùng tươi cười đón tiếp. Chào cậu, cậu có đến đây rồi, là bạn của ông chủ chúng tôi, xin mời. Chị dì ơi, tôi muốn uống một ly cà phê do chính tay cô gái đang đứng dưới lầu pha, không biết yêu cầu này có quá đáng không? Tần Trọng Hàn nói rất nhẹ, nhưng giọng điệu lại rất cứng rắn. Có cần kêu Mễ Kiệt đến không? Thưa cậu, yêu cầu này đâu có quá đáng. Hà hà, nếu cậu đây đã muốn uống cà phê do cô pha, vậy cô còn chờ gì nữa? Quản lý Phùng thúc giục, quản lý sảnh chỉ bán nụ cười chứ không bán thân, công việc này đâu phải dễ làm, đương nhiên không được làm mích lòng bất kỳ khách hàng nào. Hai tay Tần Trọng Hàn đút vào túi quần vest. Vậy tôi lên trên trước, cậu đi một mình phải không? Quản lý Phùng cười hỏi.